Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 14:14, trước đây tôi mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Tư Diệu vừa đi ra đã thu hút sự chú ý của mọi người. Cô ấy chọn một chiếc vòng cổ đơn giản và thanh lịch. Trông sang trọng hơn rất nhiều dưới sự tô điểm của cô ấy. Bởi vì kinh nghiệm trong vài năm qua, khoảnh khắc cô ấy xuất hiện đã khiến mọi người có ảo giác rằng cô ấy có thể chụp áp phích quảng cáo ngay lập tức. Một đạo diễn trong đó thở dài. Nhiếp tiểu thư thật sự rất thích hợp với các loại phong cách. Tôi thấy lần này cũng không cần tìm người khác làm đại diện. Nhiếp tiểu thư cũng rất thích hợp. Nghe thấy tiếng khen từ những người khác trong văn phòng, một nụ cười tự mãn xuất hiện trên khuôn mặt của Lạc Nhất Đan. Nhiếp Tư Diệu xấu hổ cười, dịu dàng nói, cảm ơn vì lời khen của mọi người. Nhưng tôi chỉ mới thử xem một mẫu. Hơn nữa, giám đốc thiết kế dù sao cũng là Nhiên Nhiên. Cô ấy phải hiểu rõ ý tưởng thiết kế của bộ trang sức này hơn tôi làm. Nghe điều này, Hạ Nhiên thậm chí không nói một lời. Ngược lại, Trình Thâm gật đầu tán thưởng. Sau đó anh nói, tiếp tục, nghe điều này, Hạ Nhiên cảm thán Trình Thâm vẫn chưa bị quyến rũ đến mức mất lý trí. Vì vậy, Hạ Nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, ánh mắt nhìn về phía cửa với mọi người. Trên thực tế, sau khi nhìn thấy Nhiếp Tư Diệu, hợp u hết mọi người đều cảm thấy rằng cô ấy phải là người đại diện nên không có nhiều hy vọng cho Phượng Cửu. Một người đến sau, ai biết, Phượng Cửu vừa bước vào, lập tức lọt vào ánh mắt của mọi người. So với sự duyên dáng và sang trọng của Nhiếp Tư Diệu, cả người Phượng Cửu toát lên vẻ tươi tắn và thuần khiết hơn. Mặc dù ngoại hình không nổi bật nhưng khí chất của cô ấy quả thực rất hiếm có. Mấy món đồ cô ấy chọn dường như là đặc biệt làm cho cô ấy. Trang nhã mà lại rất thân mật, giống như chị em hàng xóm vậy. Thấy mọi người bị khí chất của cô ấy chinh phục, Hạ Nhiên nói thẳng, đối tượng chính của trang sức của chúng tôi là tầng lớp lao động. Cho nên Phượng Cửu thích hợp để đại diện hơn Nhiếp Tư Diệu. Hơn nữa, cô ấy có khí chất trong sáng, rất gần với ý nghĩa. Lần này, những người ủng hộ Nhiếp Tư Diệu đã tin rằng lý do tại sao Hạ Nhiên có thể đảm nhận vị trí giám đốc, đó là nhờ năng lực chứ không phải xuất thân của cô ấy. Trình Thâm vỗ bàn nói, tôi sẽ xem xét đề xuất của giám đốc Hạ. Nhiếp Tư Diệu vẫn giữ vẻ mặt không nói, nhưng Lạc Nhất Đan không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Cô ta đứng lên, đối diện Trình Thâm nói, đừng nghĩ nữa, Nhiếp Tư Diệu cũng rất tốt. So với, cô có tư cách để phát biểu trong phòng họp. Trình Thâm lạnh lùng nhìn khiến Lạc Nhất Đan lập tức run lên, sợ đến mức đứng tại chỗ, thậm chí không dám ngồi xuống. Trình Thâm không chú ý đến sắc mặt của người khác, nhìn Nhiếp Tư Diệu nói, từ hôm nay, Nhiếp Tư Diệu sẽ chính thức làm người mẫu huy chương vàng của phiêu cơ, đồng thời đảm nhận việc hướng dẫn người mẫu. Mọi người đều hoan nghênh cô ấy tham gia. Nói xong, Trình Thần đi thẳng về phía cửa, Nhiếp Tư Diệu đi theo sau. Trước khi hai người bước ra ngoài, Lạc Nhất Đan đứng dậy muốn chạy nhưng Hạ Nhiên trực tiếp giơ tay kéo cổ áo lại, lớn tiếng nói, phó giám đốc Lạc quên cái gì sao? Lạc Nhất Đan biết thực sự việc Phượng Cửu đã được chấp nhận làm đại ngôn. Cô ta sợ Hạ Nhiên sẽ bắt mình thực hiện lời hứa nên giờ phút này chỉ muốn chuồn lẹ. Bởi vì Hạ Nhiên không hạ thấp giọng nói của mình, những người khác khi họ nghe thấy điều này đã ngừng buôn chuyện. Ngay cả Trình Thâm đang muốn rời đi cũng phải dừng bước chân. Lạc Nhất Đan giơ tay muốn hất cô ra, ánh mắt lóe lên, nói, tôi không hiểu ý của cô. Hạ Nhiên đã đề phòng cô ta sẽ phủi mông từ lâu. Vì vậy cô lấy điện thoại ra, phát đoạn ghi âm gốc trước mặt mọi người. Mặc dù đoạn ghi âm không ghi lại cuộc trò chuyện trước đó, nhưng vụ cá cược sau đó đã thực sự rõ ràng. Cảm nhận được ánh mắt của người khác đang nhìn mình, Lạc Nhất Đan đột nhiên nóng mặt. Hạ Nhiên nhìn vẻ mặt muốn chui đầu vào đất của cô ta, cười nói, cô không phải là có ý phủ nhận đấy chứ? Cô quay đầu lại, để ý thấy Trình Thâm vẫn luôn nhìn mình. Nụ cười trên mặt nhạt đi rất nhiều. Cô nói, Lạc Nhất Đan, cô ở trước mặt Trình Tổng sẽ không thể hiện mình là nhân viên vô trách nhiệm đúng không? Khi Lạc Nhất Đan nghe thấy điều này, cô ta muốn bóp chết Hạ Nhiên. Đối mặt với ánh mắt của cô ta im lặng một lúc, sau đó chuyển ánh mắt sang Nhiếp Tư Diệu để cầu cứu. Nhiếp Tư Diệu thấy cô ta nhìn mình, trong lòng hơi bất đắc dĩ nhưng vẫn cười nói với Trình Thâm. Cờ bạc kiểu này không thú vị, em nghĩ Nhất Đan sẽ không có lần sau. Nói đến đây, cô vươn tay nắm lấy tay Trình Thâm. Trình Thâm ánh mắt từ trên người Hạ Nhiên rời đi. Ánh mắt chậm rãi chuyển hướng bọn họ nắm tay. Nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ. Anh rút tay ra, không để ý đến vẻ mặt bị tổn thương của Nhiếp Tư Diệu. Trình Thâm liếc nhìn mọi người trong văn phòng. Sau đó nhìn Lạc Nhất Đan nói. Mau lên, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Hạ Nhiên liếc nhìn Trình Thâm khi nghe thấy anh nói vậy. Cô cảm thấy Trình Thâm dường như không phải lúc nào cũng nghe theo Nhiếp Tư Diệu. Đoán chừng mối quan hệ giữa hai người họ cũng không tốt như cô tưởng tượng. Nhưng một người đàn ông như Trình Thâm có chủ kiến của riêng mình. Có lẽ cô ấy nghĩ quá nhiều. Thấy Nhiếp Tư Diệu cầu xin vô ích, Lạc Nhất Đan ngừng vùng vẫy ngay lập tức. Cô ta lạnh lùng nhìn Hạ Nhiên, nghiến răng nói, thực xin lỗi giám đốc Hạ. Trước đây tôi mù, nói xong, cô ta tức giận đi về phía cửa. Nhưng khi nhìn thấy Trình Thâm còn đang chặn cửa, liền đứng tại chỗ, cô ta nắm chặt tay. Cảm giác ánh mắt của mọi người đều đang nhìn mình như thể đang xem một trò đùa. Hạ Nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Sau đó, cô ấy nhìn vào bóng lưng Lạc Nhất Đan nói. Đừng quên thư xin lỗi. Nếu không tôi sẽ rất phiền phức khi phải nhắc nhở cô mỗi ngày. Khi Lạc Nhất Đan nghe thấy điều này, đôi mắt tối sầm lại. Suýt trượt ngã, cho dù không nói ra. Rõ ràng cái gọi là phương thức nhắc nhở của Hạ Nhiên tuyệt đối không phải là một phương pháp nhắc nhở tốt. Rất có thể, cô ấy mỗi ngày chỉ là lấy đoạn ghi âm phát lại vài lần. Lạc Nhất Đan nghiến răng nói. Tôi sẽ ghi nhớ. Trình Thâm sau khi nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Hạ Nhiên, khóe miệng vô thức kéo lên. Khi ý thức được vấn đề, lập tức đè khóe miệng xuống. Nhưng cảnh tượng này bị Nhiếp Tư Diệu đứng rất gần nhìn thấy rõ ràng. Nhiếp Tư Diệu lắc mạnh tay, quay lại nhìn Hạ Nhiên. Sau đó đi theo Trình Thâm vào văn phòng. Sau khi đóng cửa lại, Nhiếp Tư Diệu chủ động từ phía sau ôm Trình Thâm nhẹ giọng gọi. A Thâm, cách chương.